Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, đối quỷ say trả thù. Nhị, hán tử này đảo là một bộ cởi mở dáng vẻ. Cùng yêu tính toán lại tiểu tâm nhãn đen thui hán tử có chút không giống. Nhâm Nhất còn thật tò mò bọn họ là làm sao quá quan. Cũng không biết cái kia ngu ngốc đủ nhị ca có hay không tiếp tục cùng bọn họ đợi chung một chỗ. Chỉ bất quá, bây giờ là không phải nói chuyện cũ thời điểm. Đem hán tử này tìm đến, là trong lồng che nam nhân một cái bạn thân, cũng là một cái ba tầng đệ tử. Nhận được thỉnh giáo sau, liền chạy đi tìm có thể mở khóa nhân. Hán tử này từ trước ở trong lò rèn làm một làm giúp, chế tạo quá đủ loại khóa cụ. Gặp người liền thổi chính mình như thế nào lợi hại. Thiên hạ này cũng chưa có hắn không mở ra khóa. Cũng không biết hắn làm xong được. Tại sao lại thất nghiệp? Rất nhiều người cũng lời đồn đãi tay chân hắn không sạch sẽ. Sẽ mở khóa nhân. Hơn phân nửa sẽ trộm cắp. Vô tình hay cố ý. Bị Sơ Viễn mà không biết. Bất quá đây cũng chính là không có rể theo suy đoán. Sự thật như thế nào? Cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể biết. Hán tử này cũng liền chút chuyện này tích có thể thổi phồng. Gặp người đã nói. Ngược lại cũng uy danh bên ngoài. Hơi chút sau khi nghe ngóng. Cũng biết hắn như vậy cái người tài giỏi. Còn trong chăn quyện giúp làm mộng đẹp đâu rồi. Liền bị không người nào tình kéo đi qua. Nhìn một chút nhà tù bên trên to lớn khóa sắt. Nhìn lại mình một chút trong tay một cây gậy sắt. Hắn bất đắc dĩ đối bên người nhân buông tay một cái. Vị sư huynh này, cái này khóa là đặc chế. Ta người này cái quá nhỏ. Không có cách nào mở ra a. Rác rưởi như vậy, cần ngươi làm gì? Giới hạn ngươi một nén hương công phu cho ta đem người thả ra. Nếu không, ta sẽ để cho một tầng quản sự đưa ngươi đá ra sơn môn. Người này lập tức liền trở mặt, nói chuyện đặc biệt ra châu hống hống. Hán tử này lúng túng cười một tiếng. Ta cố gắng thử, ta đây phải đi chuẩn bị dây kẽm tới. Ba tầng đệ tử, đó là có thể so với tầng hai sư phó người tài giỏi. Hán tử cho dù tâm lý mắng, trong hành động có thể không dám thờ ơ. Mọi người vây xem không có chuyện làm, cũng không thấy có người rời đi. Chỉ là một mực trêu chọc đến trong lồng che nam nhân. Ai nha, ta nghe sư phó hắn lão nhân ra nói. Từ trước đại yêu thú, đột phá cảnh giới nhất định sau, là có thể độ kiếp biến ảo thành hình người. Khi nào chúng ta này trấn sơn chi bảo, hao nhật khuyền, cũng có thể có này đạo hạnh là tốt. Đến thời điểm, chúng ta có thể không chính là như vậy tới vây xem một phen. Trong lời này có hàm ý ngoại, nhưng là thầm mắng người đàn ông này là một cái hao nhật khuyền như thế gia súc. Nam nhân khí được mặt đỏ cổ to. Trong tay kiếm bị bóp rắc rắc vang dội. Hận không thể lập tức bắn ra. Đem đối phương khoan khoái rồi. Không biết sao dám nói thế với. Đều là cùng hắn đồng cấp bậc ba tầng đệ tử. Không có một lá trái hồng mềm. Có thể mặc cho hắn đắn đo. Cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhịn xuống. Người bên cạnh nhìn hắn lên cơn giận giữ dáng vẻ. Càng bất quá kelly gạch nối tauyencv.com nghiện. Tiếp tục cùng đến đề tài đi. Ha ha, chúng ta đời này sợ là đợi không được rồi. Chúng ta kia trấn sơn thần thú hao nhật khuyển. Nghe nói còn là ấu niên kỳ. Không có vạn tái tu hành. Làm sao có thể biến ảo người lớn. Chúng ta cũng không cần nằm mộng ban ngày rồi. Ta phải nói. Vậy cũng chưa chắc. Kia trong lồng tre. Không chính là một cái hiện thành hình người yêu thú. Mọi người xem thật kỹ một chút hắn. Thì đồng nghĩa với thấy tiếu nhật khuyển tương lai. Ồ thông suốt tương đương hay a. Cảm ơn vị huynh đài này chỉ điểm. Ta sao không nghĩ tới đây. Đáng tiếc. Này tiếu nhật khuyển không phải là một mỹ kiều nương. Còn là một sẽ mặc quần áo. Không đáng xem a, không có ý nghĩa a. Ha ha. Ai nha nha. Các đại ca. Các ngươi đây là đang nói bậy bạ gì đó a. Vị sư huynh này xuyên dạng chó hình người. Rõ ràng chính là ba tầng đệ tử. Các ngươi sau này uống nhiều rồi rượu vàng. Cũng đừng có học nhân. Dài một đôi cẩu con mắt không biết cẩu cái lồng. Tự mình chui vào. Thật mẹ hắn xấu hổ mất mặt. Ha ha ha. Mọi người ồn ào cười to. Chỉ đem kia ở trong lồng sắt nam nhân tao được mặt đỏ tới mang tai. Hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Hết lần này tới lần khác hắn giọng lớn hơn nữa cũng ép bất quá mọi người đi. Chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến mở cho hắn khóa trên người nam nhân. Người mẹ hắn rốt cuộc muốn lề mề tới khi nào? Chán sống sao? Miệng hắn thủy cuồng phún. Tâm tình kích động điên cuồng. Thật giống như cắn người khác thú. Sư huynh, người, bình tĩnh chớ nóng. Như vậy cũng tốt. Mở khóa nam nhân gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Không ngừng mở lời an ủi đến. Trong tay dây kẽm run lập cập dùng sức đến. Từ đầu đến cuối không thấy công. Có thể thấy nội tâm chịu đựng áp lực hơi lớn. Nhâm Nhất đứng ở phía sau mọi người. Có chút xấu hổ không thôi. Hắn chỉ là muốn ác chỉnh cái này say rượu nam nhân một chút. Cũng không muốn dính líu vô tội. Sờ một cái trong ngực một cái đại chìa khóa. Đây là hắn tối hôm qua đem người ném vào sau liền trộm giấu. Hắn thừa dịp mọi người đưa lưng về phía không nhìn thấy. Tìm một ẩn núp xó xỉnh. Cái chìa khóa mất rồi. Ngay sau đó kêu to lên. Mọi người mau nhìn a, nơi này có một cái chìa khóa. Hắn này một cuống họng. Lẽ ra thanh âm không lớn. Lại ly kỳ kinh động tất cả mọi người tại chỗ. Mọi người bị hắn này một cuống họng kêu đồng loạt quay đầu. Nhâm Nhất cũng không muốn làm chúng chú mục. Cũng đi theo đám bọn hắn lập tức xoay người. Còn một bộ dáng vẻ mờ mịt. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Cái gì chìa khóa? Ở nơi nào chứ? Thế nào không thấy? À, ở nơi nào? Ta thấy được. Thật có một cái chìa khóa. Theo Nhâm Nhất ngón tay phương hướng. Vốn là cũng ở đây tìm mọi người. Lập tức đưa ánh mắt điều hướng hắn chỉ dẫn địa phương. Nha, thật có một cái chìa khóa. Nhìn chất liệu, là cùng lồng sắt đồng bộ. Nhanh nhặt lên, đem sư huynh thả ra a. Mọi người la hét, như ong vỡ tổ xông lên. Vừa muốn đem chìa khóa đoạt. Trong này, có người đoạt là vì chơi đùa. Có là người không nhận ra được. Cố ý làm loạn. Chỉ có số ít mấy cái là trong lồng sắt nam nhân bạn thân. Tất nhiên cùng mọi người cướp đoạt đứng lên. Tình cảnh trong lúc nhất thời hơi không khống chế được hỏa bạo. Người đẩy ta nhương. Người kiếm ta cướp. Một hồi cái này bị đánh. Một hồi cái kia bị bắt. Vô cùng náo nhiệt dáng vẻ. Đây là Nhâm Nhất không nghĩ tới. Những người này đến tột cùng là có nhiều buồn chán. Mới có thể chơi đùa ngây thơ như vậy trò chơi. Hắn xa xa ẩn núp đám người. Sợ hãi mình bị dính líu vào. Này một trận đại hỗn loạn kéo dài rất lâu. Cho đến có người không nhịn được. Muốn động đau thật giờ tí. Vô căn cứ một tiếng quát lên nổ vang. Nhất thời đem người sở hữu chấn trụ. Trong tông môn không cho quần đấu. Các ngươi là muốn nếm thử một chút chín chuyển luân hồi thuật lợi hại sao? Hay a, không dám, tự thị nháo chứ ngoạn. Thấy người đến là trong tông đại trưởng lão tịch Phương Bình. Hắn phụ trách trông coi tông môn hậu cần sự vật, tỉ như vật liệu chọn mua, nhân viên phúc lợi phân phối vân vân. Am hiểu nhất là ngoại gia ngạnh công phu thiết đầu công. Trọng yếu nhất là, hắn quyền lực chỉ ở dưới trưởng môn. Môn hạ đệ tử có ít nhất 1000, ai dám không nghe hiệu lệnh. Mọi người đồng loạt biến sắc mặt, trong nháy mắt liền là một bộ ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe. Thân mật vô gian tốt đồng bạn, lấy chứng minh chính mình mới vừa rồi thật là không phải đang quần đấu. Sư đệ, hôm nay ngươi thật có tinh thần, công lực đại tiến a. Đà tạ sư huynh khen lầm, ta đây cách sư huynh cảnh giới còn kém 108.000 dặm khoảng cách. Xấu hổ a. Sư đệ khiêm nhường, vi huynh giống như ngươi vậy lúc còn trẻ, còn chỉ có thể chơi đùa bùn, kia sẽ như vậy khắc khổ. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.